Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 34, đổi vai, Đỗ Hồng Hồng 10 không thể tách rời tâm. Lần này sơ tam khảo thí nàng cho dù là sớm học tập, nhưng thi cũng không phải là 10 phần lý tưởng, nếu là lúc trước vậy thì thôi. Trong nhà còn có một cái giang sắt đỉnh lấy, nguyên bản giang sắt thành tích học tập không tốt. Đỗ Xương Quần đối với cái này kế nữ ý kiến cũng rất lớn. Mỗi lần khảo thí thì tổng là muốn mắng hơn mấy về. Nhưng lúc này đây giang sắt thi không sai. Dù là Đỗ Xương Quần đã minh xác nói qua sẽ không cho nàng nộp học phí. Nhưng thành tích của nàng ở nơi đó bày biện, thi đậu đế đô đệ nhất học phủ. Phụ cận rất nhiều cư dân đều biết tin tức, tới nghe qua đến mấy lần. So sánh với nhau Đỗ Hồng Hồng liền đặc biệt kém, Đỗ Xương Quần lệnh cưỡng chế nàng ở lại nhà ôn tập. Đều là tỉ muội, có lời gì không thể hảo hảo nói, Chu Huệ vào trong nhà. Đỗ Hồng Hồng nhịn không được liền lầm bầm một câu, ai cùng với nàng là tỉ muội, nàng họ gì, ta họ gì, Chu Huệ nghe lời này, trừng nữ nhi một chút, lại quay đầu nhìn giang sát, chuyện gì xảy ra. Giang sắt đầu tiên là uống một hớp, mới ngẩng đầu nhìn Đỗ Hồng Hồng một chút, cười lấy nói ra, khả năng dung mạo của nàng xấu, không dám soi gương, liền tổng ghen tị ta có thể soi vào gương, nàng nói xong lời này. Đỗ Hồng Hồng khí đến mắt đỏ dần, nàng niên kỳ còn nhỏ, lại không giữ được bình tĩnh, lại thêm thiếu nữ lòng tự trọng mạnh, nơi nào có thể chịu được giang sắt nói như vậy. Xem xét giang sắt uống nước động tác, nàng la lớn, ai ghen tị ngươi, không cho phép uống nhà ta nước, đây là nhà ta, muốn lúc trước giang sắt, bị nàng dạng này quát một tiếng, không nói hai lời liền sẽ thả cái chén cùng nàng tranh chấp. Nào biết giang sắt lại ở trước mặt nàng, cố ý lại chậm rãi uống hai ngụm, mới đưa cái chén không rửa sạch trả về chỗ cũ. Ta nộp tiền sinh hoạt một câu chắn đến Đỗ Hồng Hồng nói không ra lời. Nàng qua, một tiếng khóc lên, quay người trở về phòng. Tại Chu Huệ muốn tiến lên hống nàng lúc, cửa phòng trùng điệp bị nàng đóng lại. Chu Huệ nhìn xem điềm nhiên như không có việc gì đại nữ nhi. Có chút bất đắc dĩ thở dài. Trước kia nàng còn có thể cùng giang sắt nói lên vài câu. Nhưng từ khi hơn 2 tháng trước kia, giang sắt cùng Đỗ Bưu xảy ra tranh chấp, bị Đỗ Xương Quần đánh một bạt tai về sau, cả người liền thay đổi, cụ thể nơi nào có biến hóa, Chu Huệ cũng không nói lên được, chẳng qua là cảm thấy trước kia giang sắt ban đêm bật đèn. Chu Huệ tiến đến nhắc nhở lúc, giang sắt luôn luôn không phục sẽ cùng nàng tranh hơn mấy câu. Nhưng hôm nay nàng nhắc lại lúc, giang sắt sẽ không tiếp tục cùng nàng nhiều lời. Trực tiếp tắt đèn xong việc, tuy nói bớt lo một chút, nhưng cùng nàng nhưng thật giống như càng sơ viễn, trước kia liền không lớn nghe nàng, luôn muốn đương cái gì đại minh tinh, bây giờ càng là có chủ ý của mình, giống như tìm một công việc, cất ít tiền về sau, Chu Huệ thì càng không quản được nàng, ngươi không muốn tổng cùng muội muội của ngươi ồn ào, nàng so ngươi nhỏ hơn vài tuổi, nếu là cho ngươi Đỗ thúc nghe thấy. Trong nhà lại không được an ninh, giang sắt nhìn trên mặt nàng sự bất đắc dĩ. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ nhiều tiếp chút làm việc, tận lực kiếm tiền có thể chuyển ra khỏi nhà đi. Thì nói ngày đó tại truyền hình điện ảnh căn cứ thử diễn lúc. Đoàn làm phim từng thông báo qua chính thức khai mạc thời gian. Nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, sách một ngày trước đoàn làm phim người vẫn là gọi điện thoại thông báo giang sắt sáng ngày thứ hai. 9 giờ chi tới trước, đoàn làm phim thuê lại một cái máy bay, nhưng thời gian có hạn, thông báo giang sắt người sợ nàng đến trễ, liên tục dặn dò nàng mấy lần, giang sắt đến quay chụp sân bãi lúc, vẫn chưa tới 8 giờ, đoàn làm phim nhân viên công tác đã đến, studio chính đang bố trí, ngày hôm nay làm việc trừ muốn chụp trên máy bay đoạn ngắn, còn muốn chụp một đoạn đới giai kịch. Đới giai hôm nay còn có muốn ở phi trường bên trong gọi điện thoại cùng lên máy bay phần diễn. Nàng chỗ vai diễn bạn gái trước đang cùng Chu Dung Sâm ầm ĩ một trận rời đi về sau. xin trong công ty nước ngoài một cái hạng mục, chuẩn bị lên đường lúc đánh Chu Dung Sâm điện thoại. Chu Dung Sâm lại bởi vì họp cũng không có nhận đến. Giang Sắt đến lúc đoàn làm phim mấy công việc nhân viên cùng nàng chào hỏi. Ngày đó Cố Gia Ngươi chỉ điểm tình cảnh của nàng bị người nhìn ở trong mắt. Tự nhiên đoàn làm phim người đối nàng cũng nhiều hơn mấy phần khuôn mặt tươi cười. Thời gian còn sớm, thợ trang điểm cùng tạo hình sư chờ cũng chưa tới đủ. Nhân viên công tác ngay tại chuyển dơ lên thiết bị. Studio bên trong một nữ hài nhi trong tay ôm lớn đống đồ vật hướng phòng trang điểm đuổi. Đi vài bước, trong tay mấy cái túi liền không có sách ổn. Một chút rơi xuống. Đồ vật bên trong tán đầy đất. Nàng có chút lo lắng. Lại ôm đồ vật trước vào phòng trang điểm. Ra lúc liền thấy Giang Sắt chính thu thập trên đất đồ vật cất vào túi bên trong. Cô gái thở dài. Cảm ơn, không khách khí, trên mặt đất đồ vật không ít. Giang Sắt thay nàng để một cái. Nàng có chút cảm kích. Ngày hôm nay thời gian rất gấp. Cố đạo nói ngày hôm nay quay chụp tuyệt đối không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Chỉ có nửa ngày thời gian. Ra sai ai cũng không đủ sức thuê một khung máy bay chi phí rất cao. Rất nhiều người quay chụp phim lúc. Phần lớn áp dụng nội cảnh trang bị cùng hậu kỳ bộ kỹ thuật lý. Nhưng Cố Gia Ngươi đối với phim nhựa yêu cầu rất cao. Lại có ý định tranh đoạt giải thưởng. Bởi vậy đại thủ bút thuê một khung máy bay hành khách. Chúng ta buổi sáng 5 điểm liền đến. Bố trí studio, nàng quay đầu nhìn chung quanh máy quay phim cùng an để dưới đất máy quay phim quỹ. Đạo một chút, còn có rất nhiều thứ. Bận đến lúc này điểm tâm cũng chưa ăn, thợ trang điểm. Diễn viên một sau khi tới, mỗi dạng đồ vật đều nhất định phải đúng chỗ. Giống nàng dạng này tại đoàn làm phim làm việc người. Ra sai là trước hết nhất bị chửi. Giang Sắt giúp nàng để đồ vật tiến trong phòng thay quần áo. Cô gái vừa đi vừa về mấy chuyến, đem đồ vật chuyển xong sau mới thở dài một hơi. Ra nhìn thấy ngồi ở trang điểm lều hạ Giang Sắt. Lại tới hướng nàng nói cảm ơn, chuyện vừa rồi, thật sự là đa tạ ngài, nàng nói xong lời này. Đến gần rồi Giang Sắt một chút, ngày đó tại truyền hình điện ảnh căn cứ, Cố đạo chỉ điểm ngài diễn kịch, ta nhìn thấy, nàng cười lên lúc lộ ra hai viên răng nanh. Ước nhị thập 23 tuổi, còn nghe nói Cố đạo còn khen ngài đâu, nàng tính cách giống như là có chút hoạt bát. Nói mấy câu. Cũng không chê Giang Sắt thái độ lãnh đạm, lại nói tiếp, Cố đạo cũng không quá khen người, nàng nói lời này. Mới phát hiện mình nói mấy câu, Giang Sắt cũng không có nối liền chủ đề, trong lúc nhất thời cũng có chút xấu hổ. Giang Sắt ngồi ở trang điểm lều dưới, tóc chỉ là thuận hoạt ôm sát trải chỉnh tề, buộc ở sau ót, cái kia trương hoàn mỹ vô hạ mặt trứng ngỗng không có tóc mái cùng sợi tóc ngăn cản. So với rất nhiều minh tinh chú ý quản lý qua trang dung kiểu tóc hấp dẫn hơn người lực chú ý. Mỹ nữ không chỉ nam người thích nhìn, nữ nhân cũng thích, cô gái nhìn nàng vài lần, đổi đề tài, chào ngài giống không quá thích nói chuyện, lần trước truyền hình điện ảnh căn cứ giống như gặp ngài cùng đới giai nói qua vài câu, nàng nâng lên đới giai, Giang Sắt nhẹ gật đầu, nàng liền hai chân giao nhau. Bờ mông tựa ở trang điểm bên bàn, nửa người trên bên cạnh một chút tới gần Giang Sắt. Nàng bị đổi vai trò, Giang Sắt nghe lời này, ngẩng đầu lên, đổi vai, ân, cô gái dùng sức nhẹ gật đầu. Đoàn làm phim bên trong nói đến đây cái bát quái, nàng cũng có chút khẩn trương. Đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, trang điểm lều bốn phía không có ngăn cản vật. Tạm thời mọi người tất cả đều bận rộn công việc mình làm. Không có ai chú ý tới bên này tình cảnh. Nói là có mặt khác càng thích hợp nhân vật này người tiến tổ converter. Lắc mê trang, hết chương.